Đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha ta đứng bên cạnh nhìn, miệng cứ nhấp nhô nưng, ánh mắt nhìn thái tử của ông là ngưỡng mộ, đặc biệt giống như nhạc phụ nhìn con rể ưng ý. Trừ Minh Lãng rất xấu hổ, lùi xa, lại hành lễ với cha ta, đi rồi. Cha ta nhìn theo bóng lưng hắn thở dài. Trừ Minh Lãng đờ ANS giá quá cao bản thân, cũng đờ ANS giá quá cao tình cảm của ta đối với hắn. Hắn L, M, Ân mang lại cho ta nỗi nhục nhã, cũng khiến hắn khó xử. Ta nhìn theo hướng hắn đi xa, cuối cùng cũng là người cũ. Thái tử vặn đầu ta, chua chát nói, nàng là thái tử phi của ta, không được nhìn nam nhân khác. Cái gì? Lần này không cần vặn, ta tự động quay đầu nhìn hắn. Ta là gì của ngươi? Ta hỏi hắn, hắn cười, nở một nụ cười tươi tắn, nàng là thái tử phi của ta, là thê tử của ta. Ta suýt nữa té ngã tại chỗ, thật sự thăng chức rồi à? Cha ta mặt mày hớn hở gật đầu với ta. Khuê nữ, hoàng thượng hoàng hậu nói rồi, con chính là thái tử phi. Ta là thái tử phi, hoàng hậu cho ta đến Đông Cung ở trước ngày đại hôn. Lý do cũng như cũ, để vun đắp tình cảm trước khi cưới. Trong Đông Cung cũng có một cái ao, cũng nuôi cá chép. Cũng giống như trong cung, thái tử ngồi ở bên hồ, ném những mẩu bánh bao vào trong. Nhiều năm nay, ta thích nhất là chuyện ném bánh bao cho cá chép ăn. Ta đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy một mẩu bánh bao từ trong tay hắn, xé ra. Người không phải không muốn làm thái tử sao? Cách chương.